Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Ngày hôm nay, Thiên Tầm Tật rất vui vẻ. Tu luyện gặp phải bình cảnh mang đến không thích quét đi sạch sành sanh. Bởi vì hắn trợ giúp hai người hoàn thiện nhân sinh quan, giá trị quan, đây chính là chuyện tốt, khẳng định cao hứng a. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật đem ăn được trông đỡ Khinh Vũ, Tiểu Vũ đuổi về các nàng nhà. Chính mình về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trên đường đều là gương mặt nụ cười. Về tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sau khi Thiên Tầm Tật tìm được rồi Liễu Nhị Long, nhìn thấy Liễu Nhị Long bây giờ còn là 74 cấp. Thiên Tầm Tật có chút không hài lòng lắm, địa mở miệng. Nhị Long, ngươi gần nhất có phải là lười biếng rồi hả? Làm sao nâng lên đến chậm như vậy? Liễu Nhị Long trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được Thiên Tầm Tật ý tứ của. Vẫn đúng là cho rằng Thiên Tầm Tật là đúng chính mình tu luyện bất mãn. Vội vã giải thích, lão sư không phải, ta cũng không biết a, ta lúc tu luyện, hồn lực tuyệt đại đa số không biết làm sao đều bị võ hồn hấp thu. Lão sư ngươi yên tâm, ta sau đó nhất định cố gắng gấp bội. Chờ lão sư ngươi kiểm tra bài tập thời điểm ta nhất định sẽ không sau đó lão sư ngươi thất vọng. Liễu Nhị Long vẫn đúng là lo lắng Thiên Tầm Tật đối với mình thất vọng. Dù sao Thiên Tầm Tật cho mình quá nhiều chăm sóc, ở trên người mình nên đưa cho hy vọng quá lớn. Nàng khẳng định không thể để cho Thiên Tầm Tật đối với mình thất vọng. Nàng cũng sẽ không ỷ vào như vậy một chút quan hệ liền thư giãn chính mình. Nghĩ thầm sau này mình nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Nàng muốn Thiên Tầm Tật tán thành. Biểu dương, nha, như vậy a, nay đến có thể lý giải. Hỏa Long Vương võ hồn xác thực hơi nhỏ phiền phức. Ngươi cần lão sư ta cho ngươi cung cấp trợ giúp sao? Thiên Tầm Tật nhớ tới cực hạn võ hồn tiền kỳ thiếu hụt sau, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó trở về Liễu Nhị Long bên người, ở trên bả vai của nàng nhẹ nhàng vỗ 3 lần, quan tâm địa dò hỏi. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật đối với mình phát khởi hai người các nàng trong lúc đó đặc thù tín hiệu, Liễu Nhị Long lập tức đều hiểu rồi, đỏ mặt, gật gật đầu. Nàng hiện tại đúng là rất mê man a, cực hạn võ hồn đến cùng làm sao làm nàng cũng không hiểu. Nếu có Thiên Tầm Tật trợ giúp cũng quá được rồi. Học sinh cần trợ giúp, Thiên Tầm Tật cái này làm lão sư tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Thiên Tầm Tật mang nàng tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên dưới trong không gian nhỏ đi. Dù sao nơi nào hỏa thuộc tính năng lượng đầy đủ, đây đối với Liễu Nhị Long tu luyện cũng là rất có ích lợi. Sắp tới 4 tháng sau khi Thiên Tầm Tật mới mang theo Liễu Nhị Long từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong đi ra. Này gần như thời gian 4 tháng bên trong, Liễu Nhị Long tiến bộ là thật đại. Trước tiên không nói hồn lực từ 74 cấp tăng lên tới 76 cấp. Liền nói cực hạn hỏa võ hồn. Hiện tại Liễu Nhị Long Hỏa Long Vương võ hồn ở Thiên Tầm Tật trợ giúp bên dưới đã hoàn mỹ cùng Nhị Long phù hợp. Sau đó Liễu Nhị Long tốc độ tu luyện có thể cùng bình thường giống nhau. Cho tới Thiên Tầm Tật, hồn lực không có bao lớn nâng lên, vẫn là 96 cấp. Này không khó lý giải, bởi vì đến 95 cấp sau đó muốn nâng lên cũng quá khó khăn. Rất nhiều lúc đều là mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới nâng lên cấp 1 mà thôi. Huống chi này 4 tháng, Thiên Tầm Tật tinh lực chủ yếu đều đặt ở tu luyện kiếm 23 trên. Thiên Tầm Tật có thể nói là ngày đêm không ngừng mà tu luyện. Rốt cục ở 4 tháng loại hình mộ ra được kiếm 23. Ở Thiên Tầm Tật hồn hải bên trong, một màu vàng óng, cùng Thiên Tầm Tật bản tôn giống nhau như đúc tiểu kim nhân tản ra tia sáng. Đây chính là Thiên Tầm Tật nguyên thần. Chỉ cần là ngưng tụ ra nguyên thần, cho dù là vành mắt đen, thân hình gầy gò một chút, đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói đều là đáng giá. Đúng, so với kiều diễm ướt át, càng thành thục xinh đẹp Liễu Nhị Long. Thiên Tầm Tật bởi vì này 4 tháng chăm học khổ luyện, dẫn đến làm việc và nghỉ ngơi thời gian không có quy luật. Không có làm sao nghỉ ngơi tốt, cho nên nói Thiên Tầm Tật anh tuấn trên mặt, này một đôi lấp lánh có thần con mắt khung trên có một tầng vành mắt đen. Hiện tại Thiên Tầm Tật sau khi đi ra ngoài phải nghỉ ngơi cho thật khỏe 2 ngày mới được. Không thể để cho vành mắt đen ảnh hưởng đến hắn hoàn mỹ nhan chi số. Cho tới thân hình gầy gò một chút cũng rất bình thường a. Hiện tại Thiên Tầm Tật đã cũng coi là kiếm đạo đại sư. Người từng thấy rất béo kiếm đạo đại sư sao? Giả tạo kiếm đạo đại sư chính là xem ra rất khéo đưa đẩy. Chân chính kiếm đạo đại sư đều là thân hình hơi gầy. Cả người xem ra giống như là một cái sắc bén bảo kiếm. Thiên Tầm Tật đã sắp muốn đạt đến phản phác quy chân cảnh giới. Cho nên nói vóc người cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Gầy gò một chút cũng ở lẽ thường bên trong. Cái kia kiếm đạo Trần Tâm cũng là sử dụng kiếm, cũng không phải gầy gò đến mức cùng sao che như thế. Bây giờ Thiên Tầm Tật cùng kiếm đạo Trần Tâm gần như đều đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Chỉ có đạt đến cảnh giới này, đem chính mình bảo kiếm luyện hóa sáp nhập, mới có thể làm được thích làm gì thì làm địa xuất kiếm. Thiên Tầm Tật mặc dù nói đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nhưng bây giờ vẫn không có tiến hành hợp nhất, bởi vì hắn thiếu hụt một cái bảo kiếm. Lão sư, ngươi thật sự quá tuyệt vời, Nhị Long đúng là quá yêu thích ngươi. Sau khi đi ra, Liễu Nhị Long nở nụ cười địa mở miệng. Này thời gian 4 tháng, nàng trải qua rất phong phú, rất hạnh phúc, chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá, thật muốn vẫn như thế qua xuống. Y rồi, ừ, chính ngươi đi trước vững chắc một hồi, có thể đi lạc nhật xâm lâm bên trong tìm mấy cái hồn thú luyện tay nghề một chút. Ta cũng có một chút chuyện nhỏ chuyện muốn làm. Đối mặt Liễu Nhị Long ca ngợi, Thiên Tầm Tật mỉm cười gật gật đầu, nghĩ thầm Liễu Nhị Long vẫn đúng là chính là một thẳng tính. Chỉ có thể nói thật, xem ra Liễu Nhị Long hẳn là lý giải đến chính mình đích thực đang thực lực. Trải qua hắn giáo dục, Liễu Nhị Long tiến bộ nhanh chóng, hiện nay sức chiến đấu đã so với tuyệt đại đa số hồn thánh đều phải lợi hại. Đúng, lão sư. Liễu Nhị Long cũng là nghĩ như vậy. Ở Thiên Tầm Tật trước mặt, nàng là đang nằm tiểu bạch long, văn tĩnh tiểu long nữ. Có thể ở tại người của hắn trước mặt, nàng chính là một bất chiết bất khấu khủng long bạo chúa cái. Nàng bây giờ xác thực muốn thí nghiệm mình một chút đích thực đang thực lực đây. Cho nên nói, Liễu Nhị Long cùng Thiên Tầm Tật nói tạm biệt, liền đi lạc nhật xâm lâm bên trong đi tới. Cũng không biết cái nào khổ rồi hồn thú sẽ bị cái thứ hình người bạo long cho nhìn chằm chằm. Đó mới là nghiệp chướng nha. Thiên Tầm Tật vẫn là cùng thường ngày, theo thói quen đi xem Lam Ngân Hoàng. Trước đã chào hỏi, bất luận người nào cũng không thể động cái này. Kỳ thực băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cứ như vậy mấy người. Trong tình huống bình thường liền độc cô bác cùng độc cô nhạn. Tình cờ khinh vũ tiểu vũ cũng tới. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật có thể chào hỏi sau đó. Lam Ngân Hoàng hiện tại có thể an ổn địa sinh trường. Cho Lam Ngân Hoàng đúc dinh dưỡng dịch. Thiên Tầm Tật rồi rời đi. Không có hóa hình Lam Ngân Thảo cũng là chỉ cần để hắn trả giá một điểm đúc dinh dưỡng dịch thời. Gian, hóa hình. Hắn hay là có thể đem đúc dinh dưỡng dịch thời gian kéo dài. Thiên Tầm Tật lần này đi tìm Độc Cô Nhạn rồi. Độc Cô Nhạn người học sinh này, Thiên Tầm Tật thu rồi sau khi ngoại trừ cung cấp dịch trúc cơ linh ở ngoài vẫn không có tự mình. Giáo dục quá, đây thật là Thiên Tầm Tật một thất, mất trách. Bởi vậy phía sau hắn một quãng thời gian phải cố gắng giáo dục Độc Cô Nhạn. Ít nhất cũng phải đem Độc Cô Nhạn dẫn vào cửa. Không có Thiên Tầm Tật mở miệng, Độc Cô Nhạn như cũ là dùng dịch trúc cơ linh đánh bóng thân thể. Có điều, theo số lần tăng cường, dịch trúc cơ linh đã không có chỗ ích lợi gì rồi. Nhạn Nhi, ngươi tới. Độc Cô Nhạn bởi vì Độc Cô Bác ảnh hưởng, cũng là một điều chế thuốc cuồng nhân. Thiên Tầm Tật tìm tới nàng thời điểm, nàng ngay ở bố trí một ít đặc thù thuốc. Nghe được Thiên Tầm Tật hô hoán, Độc Cô Nhạn rất là ngoan ngoãn địa chạy tới. Điềm nhiên hỏi, lão sư tốt. Độc Cô Nhạn nhưng là biết Thiên Tầm Tật thân phận, địa vị, thực lực. Bởi vậy, với trước mắt người lão sư này, Độc Cô Nhạn là đánh đáy lòng địa tôn kính. Độc Cô Nhạn nụ cười cũng làm cho Thiên Tầm Tật tâm tình vui vẻ. Nói, Nhạn Nhi, ta thu ngươi vì là học sinh, nhưng mấy tháng đều không có quản ngươi, giáo dục ngươi. Ngươi đang ở đây trong lòng là không phải đối với lão sư có chút lời oán hận a? Độc Cô Nhạn hiện tại cái thứ nhất hồn hoàn đều không có. Bởi vì Thiên Tầm Tật không có mở miệng, liền Độc Cô Bác cũng không tốt làm chủ. Như thế nào đi nữa nói cũng là có chút ít lời oán hận. Dù sao cùng Độc Cô Nhạn gần như người đều đã có cái thứ nhất hồn hoàn. Có điều Độc Cô Nhạn sẽ nói ra sao? Làm sao biết chứ lão sư? Ta nghĩ lão sư cũng là vì tốt cho ta. Độc Cô Nhạn cười híp mắt trả lời. Kỳ thực, cũng coi như là đi. Độc Cô Nhạn thân thể bị dịch trúc cơ linh cải thiện, đã rất có nhu tính loại hình rồi. Nàng đệ nhất hồn hoàn, hay là còn không cách nào hấp thu ngàn năm. Nhưng đệ nhị hồn hoàn, tuyệt đối có thể bắt đầu thử có thể hay không hấp thu ngàn năm rồi. Cái này cũng là Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu dự định. Học sinh của hắn, há có thể bình thường? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.